Cửu vực kiếm đế, chương 2338, tức sắp rời đi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn còn là một cái hình thức ban đầu bất hủ minh văn. Theo là dù dung nhập, đều là bắt đầu ngưng tụ. Ẩm ẩm ở giữa, đạo thứ 4 minh văn ngưng luyện ra. Trong chốc lát Sở Phong Miên cảm thấy nhục thể của hắn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó 129.600 mai bất hủ tinh thể đều là biến hóa ra rất nhiều cổ lão văn lộ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tìm kiếm một phen này minh văn, đột nhiên một cỗ lực lượng rót vào bên trong đó. Lập tức Sở Phong Miên thân hình, từ kích cỡ bình thường, khổng lồ mấy chục lần, trọn vẹn biến thành một cái cao mười mấy mét cự nhân. Người khổng lồ này, sau lưng mọc lên hai cánh, tại đây màu đồng xanh làn ra phía trên, bao giờ cũng đều tại thiêu đốt lên hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ dáng này, Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì. Đúng là dáng vẻ của Thanh Đồng Thiên Ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Sở Phong Miên ngưng tụ đạo thứ nhất minh văn, thúc dục phía trên lực lượng, hắn liền hóa thân thành vì hình dạng của Thanh Đồng Thiên Ma. Thế nhưng là lúc này đây Sở Phong Miên hóa thân thành vì cái gì Thanh Đồng Thiên Ma? Vô luận là tại lực lượng, hay vẫn là về mặt khí thế, đều là vượt xa trước đó lần thứ nhất. Tự hồ là càng thêm tiếp cận chân chính tư thái của Thanh Đồng Thiên Ma rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ của ta bất hủ chân thân tấn thăng đến cuối cùng, ta liền sẽ biến thành hình dạng của Thanh Đồng Thiên Ma? Sở Phong Miên chứng kiến sự biến hóa này, đều là lắp bắp kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngưng luyện đạo thứ 4 minh văn. Lực lượng tăng lên không lớn. Ngược lại là hắn trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể biến hóa ra rất nhiều cổ xưa minh văn tới. Sở Phong Miên thúc dục này minh văn một khắc, hắn biến thành tư thái của Thanh Đồng Thiên Ma. Đồng thời Sở Phong Miên lực lượng, ít nhất là nếu so với nảy sinh bình thường, mạnh mẽ lớn gấp 3 trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này bất hủ chân thân tăng lên, phảng phất là lại để cho Sở Phong Miên hướng về dáng vẻ của Thanh Đồng Thiên Ma phát triển. Đây vẫn chỉ là bất hủ chân thân tầng thứ 4, ngưng luyện ra đạo thứ 4 minh văn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều có chút hoài nghi. Ngày sau Sở Phong Miên đem bất hủ chân thân đạt tới tầng thứ 5, tầng thứ 6 thời điểm, hắn có phải hay không thì thật thành là chân chính Thanh Đồng Thiên Ma rồi. Biến hóa này, Sở Phong Miên cũng không biết, coi như là tại Thượng Kiếm Tông truyền thừa trong trí nhớ, đều không có ghi chép quan vào trong đó chuyện tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đọc thuộc lòng 9 vực sách cổ, nhưng mà tựa hồ đang 9 vực trong lịch sử, đều không có người đạt tới qua hiện tại Sở Phong Miên cấp độ. Điều này làm cho Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều không thể biết rõ ràng. Này bất hủ chân thân huyền bí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá này hóa thân Thanh Đồng Thiên Ma về sau, Sở Phong Miên lực lượng nhưng là tăng vọt trọn vẹn gấp 3. Lực lượng như vậy nhưng là phải so với bình thường cường đại hơn rất nhiều. Tựa hồ hiện tại này tấm tư thái mới là Sở Phong Miên chân chính bản thể. Hắn bình thường bộ dạng chỉ là một cái ngụy trang giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn, còn có thể biến hóa trở về. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, dáng vẻ của hắn chính là lại biến hóa thành vốn là bộ dáng. Điều này làm cho Sở Phong Miên cũng là thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu một mực duy trì dáng vẻ của Thanh Đồng Thiên Ma, cái kia ngược lại là phiền toái. Tối thiểu Sở Phong Miên đang muốn hồi thứ 9 vực, có thể đã khó lại càng khó hơn. Kiếm đạo môn cũng chưa hẳn là sẽ nhận thức một cái thập phương thiên ma dáng vẻ môn chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá có thể tùy thời biến hóa lời nói. Đối với Sở Phong Miên mà nói, này cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu là để cho Sở Phong Miên hơn nhiều một lá bài tẩy. Phản đang tại lúc đối địch, bộ dáng gì nữa, cũng không để ý. Chỉ có sức mạnh mới thật sự là trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ngưng luyện ra đạo thứ 4 bất hủ minh văn một khắc, cách đó không xa, Sở Phong Miên cũng chứng kiến. Hai vệt độn quang đã bay trở về. Này hai vệt độn quang đúng là Diêu Quang Tinh Đế cùng Hoang Cổ Bạch Lang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cũng là tốc độ cực nhanh, trực tiếp là đem kiếm nguyên giới mang trở về. Mở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vung tay lên, lập tức là đem kiếm vực đại môn mở ra, để cho Diêu Quang Tinh Đế, Hoàng Cổ Bạch Lang tiến vào bên trong. Diêu Quang, đây là về trong Thượng Kiếm Tông trận pháp cấm chế phương pháp khống chế. Ta tạm thời ly khai chín vực, sau này kiếm đạo môn liền từ ngươi đến chiếu cố nhiều hơn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một đạo ngọc phù ngưng tụ ra, bay đến trước mặt của Diêu Quang Tinh Đế. Ta cùng ngươi cùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Quang Tinh Đế nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, không khỏi nói, không, lúc này đây chính ta đi, một người ta ly khai, cũng tốt che giấu hơi thở, để tránh bị bảy đại tông môn người phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trầm giọng nói, ta không ở, bảy đại tông môn người cũng sẽ không tùy tiện đánh kiếm vực. Ta ly khai mới là tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ta độ hôm khác người đại kiếp nạn, bước vào thiên nhân cảnh về sau, ta liền sẽ trở lại. Nghe Sở Phong Miên mà nói, Diêu Quang Tinh Đế cũng không ở mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Cổ Bạch Lang, ngươi đạo này hóa thân còn có thể duy trì bao lâu? Sở Phong Miên lại quay đầu lại, đối với Hoàng Cổ Bạch Lang dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối đa 3 phút, Hoàng Cổ Bạch Lang suy nghĩ một chút mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 phút, vậy là đủ rồi, đi theo ta. Sở Phong Miên gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Hoàng Cổ Bạch Lang nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc phù, ta có thể cảm giác được. Sở Phong Miên vừa hướng Diêu Quang Tinh Đế nói một câu, chính là thân hình khẽ động, trong chốc lát biến mất ở hư không thâm sử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, kiếm vực đại môn cũng chậm rãi đóng cửa. Sở Phong Miên cùng Hoang Cổ Bạch Lang, hai bóng người thoáng cái là đã đi ra hư không thâm sử, hướng về chín vực bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được, ít nhất là hơn 10 đạo linh thức đã là theo dõi Sở Phong Miên. Những thứ này linh thức, ít nhất đều là tiên vương cường người, thậm chí là tiên vương đỉnh phong cường giả, đều có chừng 7-8 vị nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra đã là nhịn không được muốn động thủ. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 đại tông môn cường giả đã là tụ tập ở cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị ra tay, đến vây giết Sở Phong Miên. Bất quá bây giờ trở ngại Hoang Cổ Bạch Lang vẫn còn, bọn hắn còn đang chờ cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ cho Hoang Cổ Bạch Lang tiêu tán một khắc, chính là bọn họ động thủ thời điểm. Sở Phong Miên quan sát được một điểm này, hắn độn quang có thể không có bất kỳ đình trệ, một đường hướng về chín vực bay đi, xé rách không gian. Sở Phong Miên cùng thân thể của Hoang Cổ Bạch Lang thoáng cái lại trở về chín vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Sở Phong Miên trở lại chín vực, độn quang bay thẳng đến chân trời, hướng về cửu thiên chi thượng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín vực cửu trọng thiên hỏa đã là xa kém xa ngăn trở Sở Phong Miên. Sở Phong Miên mặc càng giận diễm, thoáng cái đi tới vực ngoại tinh không bên trong. Thiên Long biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch chi lực hoàn toàn bộc phát ra. Sở Phong Miên thân hình hóa thân Thủy Tổ Thiên Long, đột nhiên độn quang nhanh đến cực hạn, hướng về bắc phương phương hướng bay đi. Sở Phong Miên đã nhận được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, từ kiếm đế quan bên trong, Sở Phong Miên đã là đã biết tiến về trước ba đại thánh vực phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh vực, trên thực tế nhưng là ở vô tận tinh không trên một khu vực bên trong, nhưng là ở vô tận tinh không một ít vị trí, có thể cùng ba đại thánh vực tiếp giáp địa phương. Thông qua ở đâu, có thể tiến về trước ba đại thánh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên phải đi, chính là cách chín vực gần nhất có thể tiến về trước ba đại thánh vực địa phương. Bất quá nói là gần nhất, trên thực tế nhưng cũng là khoảng cách chín vực, trên trăm cái tinh vực khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.